Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 820, Hắc Hổ. Một canh, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Bạch Hổ Tông, chấm ngoặc kép, bọn hắn thấp giọng nghị luận. Giờ đây Bạch Hổ Tông cũng không phải lúc trước Bạch Hổ Tông. Bát đại trưởng lão bị Triệu Đại Hà giết 5 cái. Quả nhiên là uy phong quét rác, dù cho thực lực còn tại. Cũng là hổ đói hổ gầy bệnh hổ, uy hiếp lực không có như vậy đủ. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía nàng. Ngươi là Bạch Hổ Tông? Không sai, Dương Oanh khẽ nói. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta chuyên tới để lĩnh giáo. Ngươi tu vi quá kém, vẫn là được rồi. Sở Ly lắc đầu, Dương Oanh bất mãn quát. Nói bậy, ta tu vi cái nào kém? Sở Ly cười cười. Cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Sở Ly ý khinh thường hô muốn ra. Dương Oanh tức giận quát. Họ Triệu, chớ xem thường người. Sở Ly lắc đầu. Ta sẽ không tùy tiện cùng gì đó người động thủ. Vẫn là mời trở về đi. Xem chiêu. Dương Oanh nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng như linh yến. Nắm tay nhỏ một cái chớp mắt đến Sở Ly tiếp cận. Tốc độ cực nhanh. Sở Ly nghiêng người tránh đi. Dương Oanh hóa quyền vì trưởng, giống như trường đao kiểu hướng cổ của hắn một vệt. Sở Ly lại một bên thân lại tránh đi. Dương Oanh đi theo biến trưởng thành quyền, trực trực kích bên dưới. Sở Ly ngang truyền, lần nữa tránh đi. Ầm, linh lung thanh tú nắm đấm bắn trúng cái bàn. Ào ào, bát tiên chắc tức khắc hóa thành một đám mảnh vỡ, cùng đĩa trộn lẫn cùng một chỗ. Sở Ly thân bên trên lại không dính một giọt nước. Lắc lắc đầu nói, ngươi quá không cẩn thận, Dương cô nương, một bàn này tổn thất từ ngươi đảm bảo đền bù, cáo từ, hắn nói xong phiêu thân lướt ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hạ xuống đối diện đường cái trên nóc nhà, thân hình lại điểm mấy lần, hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt. Dương Oanh ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn xem Sở Ly giống như một đầu bạch hạc nhẹ nhàng mà đi, giận dữ dậm chân một cái. Từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném đến tận chạy tới trưởng quỹ trong ngực. Oán hận nói, đủ rồi a, ha ha, đủ rồi, trưởng quỹ liên tục không ngừng gật đầu. Cửu tinh lầu người đứng sau nguyên bản là Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường người đứng sau là Bạch Hổ Tông. Nói tới nói lui, đều là người một nhà. Dương Oanh quay người nhẹ nhàng xuyên ra cửa sổ, phiêu phiêu mà đi. Mọi người nhất thời nghị luận nhau nhau, cũng than thở vị này mỹ mạo cô nương can đảm lắm. Hành sự không thể làm. Triệu Đại Hà a, đây chính là giết Bạch Hổ Tông 5 vị trưởng lão nhân vật. Một cái nho nhỏ đệ tử đích truyền tới khiêu chiến, không phải cố tình đâm đầu vào chỗ chết nha. Hoàn hảo cô nương này lớn lên mỹ mạo. Triệu Đại Hà là cái nam nhân, mới không xuống ngoan thủ. Cái này chẳng lẽ chính là Bạch Hổ Tông đánh vừa ý bản tính. Nam nhân đánh không lại, liền phái ra nữ nhân, thi triển mỹ nhân nhi kế. Dù cho đánh không lại hắn, cũng phải đem hắn thu được Bạch Hổ Tông, trở thành Bạch Hổ Tông con rể. Đây chính là đánh cho vừa ý bản tính nha. Bạch Hổ Tông không hổ là Bạch Hổ Tông. Đám người tán thưởng không dứt, cảm thấy Bạch Hổ Tông một chiêu này thật sự là cao minh. Binh không nhận huyết đem nguyên bản địch nhân hóa thành trợ lực. Từ đó về sau, Bạch Hổ Tông vẫn là Bạch Hổ Tông. Vẫn là ngăn chặn Xích Dương Tông một đầu. Sở Ly phiêu phiêu trở lại viện tử của mình. Lắc đầu cười thầm, hắn thấy được Dương Oanh não hải suy nghĩ. Cũng không phải là có cái gì tâm tư khác. Liền là một cái suy nghĩ. Đánh bại hắn, từ đó thay Bạch Hổ Tông dương tên. Nàng là một cái đơn thuần cô nương. Cho nên Sở Ly không nhịn xuống ngoan thủ, trực tiếp tránh đi. Dương Oanh dưới chân nhẹ nhàng, giống như cưỡi gió mà đi. Nhưng thân pháp lại nhanh cũng đuổi không kịp Sở Ly. Một cái nháy mắt liền không có ảnh tử. Nàng đứng tại phòng ở trên đỉnh nghĩ nghĩ, trực tiếp đi tới Huy Diệu Đường sở tại. Thấy được Huy Diệu Đường ngay tại khí thế ngất trời kiến tạo. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nàng cất giọng quát, Huy. Cái nào là Huy Diệu Đường? Nàng thanh âm mềm giòn dễ vỡ lại trong trẻo. Nội lực thôi động phía dưới. vang vọng mỗi người bên tai. Đám người nhao nhao nhìn sang, thấy được nàng mỹ mạo, tán thưởng người cũng có, tham lam người cũng có, lửa nóng người cũng có. Dọa nàng một nhảy, nàng lập tức nặng trầm khí, nổi lên tinh thần, đôi mắt sáng trừng mắt ngược trở về. Quát, cái nào là huy diệu đường? Phùng Vô Kế vẫy tay, lão phu liền là huy diệu đường. Cô nương ngươi là người phương nào? Bạch Hổ Tông đệ tử đích truyền Dương Oanh. Dương Oanh khẽ kêu nói, chính là muốn tìm các ngươi huy diệu đường người tính sổ. Ngươi qua đây. Phùng Vô Kế bật cười, Bạch Hổ Tông đệ tử còn dám tới Đại Phong Thành. Hắn hai bước vượt đến tiếp cận, lắc đầu nói, cô nương ngươi tuổi còn trẻ, cần gì nghĩ quẩn, ít lải nhải, Triệu Đại Hà tại nơi nào? Dương Oanh khẽ nói. Phùng Vô Kế lắc đầu nói, cô nương tìm đường chủ ý muốn như thế nào? Đánh bại hắn. Dương Oanh nói. Phùng Vô Kế nói, ta cũng không biết đường chủ tại nơi nào. Ngươi không nói, ta liền đánh bại ngươi, để ngươi nói. Dương Oanh khẽ nói. Phùng Vô Kế nói, ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói. Mạnh miệng. Dương Oanh kiều hừ một tiếng, coi quyền, nàng nắm lại nắm tay nhỏ đập tới, nắm đấm trắng bóc như bạch ngọc chỗ khác chạm thành, thanh tú đáng yêu. Phùng Vô Kế đưa tay một chưởng nghênh tiếp, ầm, Dương Oanh đứng tại chỗ, Phùng Vô Kế lại thẳng tắp bay rớt ra ngoài, phảng phất sau lưng có một sợi dây thừng mãnh liệt kéo một cái. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo lòng bàn tay truyền đến, tràn trề chờ có thể ngự, thân bất do kỷ bay lên. Hắn trên không trung trừng to mắt, biết rõ tự mình nhìn lầm. Này tú mỹ cô nương lại là thiên sinh thần lực, này nhất quyền uy lực cũng đầy đủ kinh người. Một cỗ tinh thuần nhuệ khí theo lòng bàn tay truyền đến, xuyên tiến thân trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Hắn bận bịu vận công ngăn cản, đối diện này cỗ nhỏ bé lại bén nhọn nội lực, chính mình giống như dùng vải đi cản châm một loại, bất lực, trơ mắt nhìn xem nó xuyên tiến chính mình đan điền, giống như như kim đâm một loại. Đan điền một lần thụ thương, đan điền bị thương, tức khắc nội lực không thể tiếp tục được nữa, một lần tán loạn, phốc, hắn rơi xuống mặt đất phun ra nhất đạo huyết tiễn, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Dương Oanh giơ nắm đấm đứng tại chỗ, nâng cao bộ ngực cao vút, ngạo nghễ nhìn xem hắn, làm sao, biết lợi hại chưa, ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Phùng Vô Kế xóa đi máu trên khóe miệng, cười khổ vấn đạo. Dương Oanh nhìn một chút xung quanh trợn mắt hốc mồm mọi người, ngạo nghễ khẽ nói, hắc hổ đào tâm quyền, tốt một cái hắc hổ đào tâm quyền. Phùng Vô Kế cười khổ ôm một cái quyền, Phùng Mỗ cam bái hạ phong, dù cho không có chủ quan. Đối diện này nhất quyền, chính mình cũng vô lực chống đỡ, vẫn là bị thua hạ tràng, tài nghệ không bằng người, sớm nhận thua chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hừ, thật vô dụng. Dương Oanh bĩu bĩu môi anh đào, quay đầu chừng một cái đám người, huy diệu đường còn có ai không phục, ta tới. Lục Xu nghênh ngang đẩy ra đám người, tới đến Phùng Vô Kế bên cạnh, lão Phùng. Ngươi cũng quá không ăn thua chuyện. Tối hôm qua chẳng lẽ đi tìm chị em rồi? Phùng Vô Kế cười khổ nói. Này hắc hổ đào tâm quyền xác thực lợi hại. Ngươi cũng không phải đối thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Xu lúc lắc tay mập, cười híp mắt nói. Như vậy cái nũng nịu, yếu đuối cô nương ra đều đánh không lại, chúng ta huy diệu đường chẳng phải là quá không người nào? Ai? Chấm ngoặc kép. Phùng Vô Kế lắc đầu. Dương Oanh khẽ nói, trước tiên nói rõ, nếu là đánh bại ngươi, được nói cho ta Triệu Đại Hà tại nơi nào? Không có vấn đề. Lục Xu thống khoái gật đầu, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đường chủ hành tung. Tốt. Dương Oanh kiều hừ một tiếng, không chuẩn đổi ý, tuyệt không đổi ý. Lục Xu vỗ ngực một cái, ta lão Lục một miếng nước bọt một cái đinh. Nhất ngôn cửu đỉnh, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.